Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4193, chương 4196, thành công. Lò luyện đan, tại luyện chế đỉnh tiêm thần đan, sẽ xuất hiện đan kiếp. Tình huống phía dưới là có thể phụ trợ thần đan độ kiếp. Đây cũng là rất nhiều luyện đan sư truy cầu phẩm chất cao lò luyện đan nguyên nhân một trong. Mà cửu long đỉnh loại này chí tôn khí, trừ tại luyện chế chí tôn thần đan thời điểm, có khả năng sẽ để cho đã luyện chế thành công thần đan độ kiếp thất bại bên ngoài. Cái khác phàm là thấp hơn cái này phẩm cấp thần đan, cơ hồ có thể nói là 100% có thể độ kiếp thành công. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, nhất định phải dùng mình thực lực đi vượt qua đan kiếp. Có nhẹ nhõm biện pháp không phải càng tốt sao? Theo kia màu xanh thần long hư ảnh xuất hiện, đem thần đan quay quanh ở trong đó, sau đó không trung màu trắng lôi điện không ngừng đánh xuống, lại không ngừng tiêu tán, lưu lại một tia tia năng lượng tồn tại trong đó, y nguyên còn tại không ngừng ngưng tụ, dung nhập thần đan. Chín đạo lôi điện rất nhanh liền đi qua, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hết thảy bình tĩnh lại. Mà trong tĩnh thất kia trôi nổi tại giữa không trung thần đan, y nguyên còn có năng lượng không ngừng tại ngưng tụ. Thiên thần đan bắt đầu, mỗi một lần luyện chế thành công, liền sẽ có đan kiếp xuất hiện. Mà đan kiếp tồn tại cũng không chỉ là xấu chỗ, chỉ cần ngươi có thể vượt qua, trong đó biết không ít năng lượng ngưng tụ tại thần đan bên trong. Loại này năng lượng cũng không phải là lôi điện năng lượng, mà là sinh mệnh chi tức, đến từ thiên đạo năng lượng. Bạch Vũ Triết hai tay y nguyên còn tại không ngừng biến đổi các loại ấn quyết. Một đạo đạo ấn quyết không đoạn dung nhập kia mờ mịt trong sương mù, sau đó lại cùng thần đan kết hợp. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết lấy ra một cái bình ngọc, thi triển một cái âm đan quyết, đem giữa không trung thần đan dẫn vào trong bình ngọc. Bạch Vũ Triết cúi đầu nhìn lại, một mai óng ánh sáng long lanh thần đan lẳng lặng nằm tại đáy bình. Cho dù là có bình ngọc ngăn cách khí tức, đều ẩn ẩn có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ, tinh thuần đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Đây là Bạch Vũ Triết luyện chế ra đến cái thứ nhất cực phẩm thiên thần đan. Trước lúc này, hắn mặc dù ngay cả chí tôn đan đều có tưởng tượng qua, mà lại cũng đúng là chuẩn bị, bởi vì hắn long phá cửu thiên quyết tầng cuối cùng, vật phẩm cần thiết quá mức chân quý. Hắn cảm thấy mình có thể là thật tìm không thấy, nhưng là chí tôn thần đan có thể thay thế, cho nên hắn nhất định phải thật sớm bắt đầu làm chuẩn bị. Có thể hắn lại vẫn luôn không có thời gian đi luyện chế cái khác thần đan. Lúc này nhìn thấy trong tay cái này mai cực phẩm thiên thần đan, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Cực phẩm thiên thần đan a, ở tại thần giới cũng là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Chính mình thưởng thức mấy phút sau đó, Bạch Vũ Triết đi ra tĩnh thất, sau đó cầm trong tay bình ngọc giao cho Thiên Lam Đại Đế. Lúc này, phía ngoài đông đảo đại lão nhìn Bạch Vũ Triết ánh mắt hoàn toàn không giống. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, đại gia cũng đều không có khinh thị qua Bạch Vũ Triết, cũng đều đem hắn đặt ở cùng chính mình địa vị tương đương. Dù sao có thể luyện chế ra tuế nguyệt loại kia kịch độc, mà lại thực lực bản thân cũng cực mạnh, cũng liền đừng cái gì vãn bối không vãn bối, hết thảy đều là dùng thực lực nói chuyện. Mà bây giờ Bạch Vũ Triết lại có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện chế ra cực phẩm thiên thần đan, quả thực để bọn hắn kinh vi thiên nhân. Dù là có cửu long đỉnh, cái này cũng phi thường rung động a. Thiên Lam Đại Đế tiếp nhận bình ngọc sau đó, chính mình trước đẩy ra nắp bình hướng bên trong nhìn thoáng qua, xác định không có vấn đề mà lại phẩm chất cực tốt sau đó, hắn mới cười ha hả đem thần đan đổ ra, để đại gia cũng thưởng thức một chút. Cổ Nguyên lão ca, ngươi cảm thấy Bạch Hiền chất cái này mai cực phẩm thiên thần đan so với chính ngươi luyện chế như thế nào? Hồ Cửu Hiên nhìn thấy thần đan sau đó, cười ha hả mà hỏi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN